người cũng chú ý tới bọn họ, không khỏi lẩm bẩm, hai người kia, không luyện chế đan dược, ở nơi nào gì ra gì dầm gì đây? Cao Lâm Phong cũng là cau mày một cái, châu đầu ghé tai, đây là đang làm gì? Muốn làm tệ hại sao? Mượn ngươi một phần dược liệu, chờ lát nữa ta cho ngươi một viên chú nhan đan, hẳn không có vấn đề gì đi. Ngô Thần cười nói, Vân Thi Thi nhìn hắn cái bộ dáng này, không đang nói đùa, được rồi, cho, Vân Thi Thi từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ba phần dược liệu. Giao qua, lần này, nàng mang theo mang dược liệu số lượng chừng thập phần, tuyệt đối có thể đủ cam đoan dược liệu đầy đủ, không cần nhiều như vậy, chỉ cần một phần liền có thể. Ngô Thần chỉ lấy một phần, đối với hắn mà nói, chỉ cần một phần dược liệu, chính là đã đầy đủ. Một phần, ngươi có nắm chắc không? Vân Thi Thi mở to hai mắt, chú nhan đan như thế nào đi nữa không tốt, cũng là một loại ngũ giai đan dược, cho dù là đối với nó rất quen thuộc người, cũng thì không cách nào bảo đảm một lần thì thành công. Ngô Thần cười cười, cũng không nói nhiều, hắn là ai, vô thượng đan thần, luyện chế đan dược gì, không phải là 100% thành công đây. Ngay tại hắn chạy hỏa diễm, dự định lấy ra dược liệu thời điểm, đột nhiên nghe được một cái tiếng cười điên cuồng, ha ha ha, một người đàn ông, lại chạy đi luyện chế chú nhan đan, thật là chết cười ta. Thanh âm này, là Viên Phong, hắn vẫn luôn đang chăm chú Ngô Thần, ngày hôm qua ở số 3 sân, hắn bị Ngô Thần đè đến xít sao, kìm nén một bụng ác khí không nơi phát tiết, hắn đã từng đã thề, vào hôm nay luyện đan sư đại hội một vòng cuối cùng, nhất định phải hoàn toàn đánh bại Ngô Thần, rửa nhục trước, chương 790, chú nhan đan. Vì vậy, Viên Phong vẫn luôn đang chăm chú Ngô Thần, muốn nhìn một chút hắn hôm nay đến cùng luyện chế đan dược gì. Lời như vậy, hắn có thể áp dụng dị chủng càng khó hơn luyện chế đan dược. Nhất cử đánh sụp Ngô Thần, để rửa quét ngày hôm qua sỉ nhục, bây giờ thấy Ngô Thần lại muốn luyện chế chú nhan đan. Rốt cuộc hắn là không nhịn được cười lớn, hắn nụ cười này, ngay lập tức sẽ là đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Chuyện gì xảy ra, Ngô Thần lần này là muốn luyện chế chú nhan đan sao? Nhìn trong tay hắn đầu dược liệu, xác thực đúng là luyện chế chú nhan đan dược liệu, một người đàn ông đi luyện chế chú nhan đan, đối với cái này cái, ta chỉ có thể là ha ha, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này, có nhiều thuốc viên như vậy không chọn, hết lần này tới lần khác tuyển chọn luyện chế chú nhan đan. Thật là muốn chọc giận chết ta, Trúc Khôn giận dữ nói. Mục Thanh cùng Dương Hùng hai người cũng là cảm thấy vô cùng tức giận. Chiều hôm qua, bọn họ chạy Thiên Châu thành tất cả lớn nhỏ tiệm thuốc. Đã là mua đan đỉnh, lại vừa là mua dược liệu, liền là Ngô Thần có thể cho bọn hắn bối thần viện làm vẻ vang. Kết quả đâu rồi, tiểu tử này đào, được, để nhiều thuốc viên như vậy không tuyển chọn, nhưng là hết lần này tới lần khác lựa chọn luyện chế chú nhan đan. Đây không phải là rõ ràng đem hạng nhất vị chắp tay nhường cho người sao? Có lẽ, bối thần viện trong mọi người, chỉ có Hạ U Lan một người là biểu thị ủng hộ. Bởi vì nàng là nữ tử, ở trên thế giới này, không có cô gái nào có thể cự tuyệt được chú nhan đan cám dỗ. Nhất là nàng loại này mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Càng là, quý trọng chính mình dung nhan thắng được sinh mạng, sẽ nhớ tẫn đủ loại biện pháp tới cho mình tất giữ thanh xuân. Làm cho mình dung nhan không già, thanh xuân vĩnh chú, mà chú nhan đan liền là một loại lựa chọn rất tốt. Trên đài cao, các thế lực lớn đỉnh cấp luyện đan sư nhìn thấy Ngô Thần muốn luyện chế chú nhan đan thời điểm. Trong lòng cũng là thật to thở phào, chú nhan đan. Ở ngũ giai đan trong dược, chỉ có thể coi là làm là trung đẳng, không coi là cái gì không nổi đan dược. So với chú, nhan đan cường ngũ giai đan dược, đó là nơi nơi, nguyên, ngày hôm qua Ngô Thần tuôn ra một cái ngũ liên cực. Để cho tất cả mọi người bọn họ đều là nhìn thấy một loại cường đại uy hiếp. Có thể ở 2 giờ bên trong, luyện chế ra 5 viên tứ giai đan dược, hơn nữa còn là viên viên cực phẩm, như vậy tài luyện đan, vậy tuyệt, đúng là không mà nói, như quả không ra ngoài dự liệu, Ngô Thần đúng là có lực nhất hạng nhất tranh đoạt chủ. Nhưng là, bây giờ Ngô Thần lại là muốn luyện chế chú nhan đan. Để cho tất cả mọi người bọn họ đều là thở phào một cái. Bởi vì luyện đan sư đại hội từng có quy định, ở giống nhau phẩm cấp dưới tình huống, thì nhìn đan dược tự thân giá trị cùng độ khó luyện chế tới phán xét cuối cùng. Thành tích, giá trị càng cao, độ khó luyện chế càng lớn, thành tích thì cũng càng cao. Rất rõ ràng, chú nhan đan loại đan dược này, là không thỏa mãn trong này bất kỳ một cái. Cho nên, lần này luyện đan sư đại hội, Ngô Thần cái này trong lòng bọn họ cho là tối đại uy hiếp. Có thể nói là triệt để tiêu diệt, ha ha ha, tiểu tử này lại luyện chế chú nhan đan loại đồ chơi này nhi. Thật là chết cười ta, về phần thái nhất môn những luyện đan sư kia, càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa, chú nhan đan loại đan dược này, trừ một ít nữ tính luyện đan sư thích luyện chế ra. Bọn họ những người này là căn sẽ không đụng loại đan dược này. Luyện chế loại đan dược này, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là không làm việc đàng hoàng, nguyên tưởng rằng, tiểu tử này có bao nhiêu không nổi, nguyên lai chẳng qua chỉ là một cái giày thêu, trông khá được mà không dùng được. Tô Sán cũng là thật to thở phào, nguyên tưởng rằng, Ngô Thần đúng là hắn lần này cực kỳ có nhất lực đối thủ cạnh tranh. Bởi vì đối phương ngày hôm qua ngũ liên cực thành tích, thực sự quá với kinh khủng, liền hắn đều không có biện pháp vượt qua. Bất quá bây giờ xem ra, tiểu tử này cũng không có gì lớn không đi, chú nhan đan loại đan dược này, chỉ có thể coi là trung đẳng đan dược, vượt qua nó đan dược, còn rất nhiều không đếm xuể, căn liền không cần lo lắng sẽ bị thua, cho nên, lần này hạng nhất, tuyệt, đúng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngô Thần, nếu không ngươi đổi một loại đan dược luyện chế đi, thấy mọi người cũng đang cười nhạo Ngô Thần, Vân Thi Thi cũng có nhiều chút áy náy, dù sao, Ngô Thần sở dĩ đột nhiên có linh cảm, nghĩ tưởng luyện chế chú nhan đan, thuần túy là do nàng lên, nếu không phải nhìn nàng muốn luyện chế chú nhan đan, hắn cũng sẽ không nghĩ tới đi luyện chế, loại đan dược này, không, ta trước liền từng nói qua, mượn ngươi một phần thuốc, trả lại ngươi một viên chú nhan đan, nếu ta đã nói ra khỏi miệng, lại làm sao có thể nuốt lời đây, nhưng là, Vân Thi Thi càng là cảm thấy thẹn trong lòng. Đến, Ngô Thần là hoàn toàn có tư cách có năng lực đi cạnh tranh cuối cùng hạng nhất. Mà Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ cũng là đối với hắn tràn đầy mong đợi. Hy vọng hắn lần này có thể cùng Thái Nhất Môn người liều một cái. Bác, một chút cái đó cuối cùng hạng nhất, bây giờ thế nào, nhưng bởi vì nàng duyên cớ, muốn luyện chế chú nhan đan, đây không phải là uổng công đem hạng nhất vị chắp tay nhường cho người sao? Không cần nhưng là, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, đan dược cũng không tốt xấu chi phân, chỉ có chức năng bất đồng mà thôi, nhìn Ngô Thần giữ vững. Vân Thi Thi cũng không nói gì nữa, dù sao, đối phương muốn luyện chế đan dược gì, tuyệt đối không phải nàng có thể chi phối, tiểu tử này, có biết hay không hắn đang làm gì a? Đường Tập rất cam tức, đang luyện đan sư đại hội loại trường hợp này bên dưới. Khác nhiều thuốc viên như vậy không tuyển chọn luyện chế, hết lần này tới lần khác muốn luyện chế chú nhan đan loại đan dược này. Bản thân một người mất thể diện cũng liền thôi, còn liên lụy bọn họ bối thần viện, thật là bọn hắn bối thần, viện sỉ nhục, Đường Tập, nhìn dáng dấp, người này là không trông cậy nổi. Còn phải dựa vào chúng ta à? Khang Dương trầm giọng nói, Đường Tập gật đầu một cái, đạo, yên tâm đi, không có tiểu tử này, lần này ta cũng như thường có thể để cho chúng ta bối thần viện bắt lại cuối cùng hạng nhất. Như vậy, ngươi dự định luyện chế đan dược gì? Nếu bây giờ Ngô Thần không trông cậy nổi, vậy cũng chỉ có dựa vào hai người bọn họ. Đường Tập suy nghĩ một chút, đạo, mạo hiểm liều một cái bát tinh đan đi, bát tinh đan, có nắm chắc thượng phẩm sao? Bát tinh đan, là một loại ngũ giai đan dược, hơn nữa còn là rất khó luyện chế cái loại này đan dược. Hơi không cẩn thận, liền sẽ không luyện chế được, cho dù là ưu tú ngũ giai luyện đan sư, cũng không dám tùy tiện thử luyện chế loại đan dược này. Thật sự là bởi vì này loại đan, thuốc độ khó luyện chế quá lớn, người bình thường căn chính là trưởng khống không, không thể, cho nên ta nói liều một cái rồi, lấy Đường Tập hiện tại ở tài luyện đan, luyện chế thượng phẩm bát tinh đan, chỉ có đại khái 30% có khả năng thành công. Cho nên, thất bại có khả năng là tương đối lớn, như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Đường Tập chau mày, đạo, mạo hiểm. Có lẽ có đi, nhưng là ta cảm thấy được có thể thử một lần, lại nói, không phải là còn ngươi nữa ấy ư, nếu như ta thất bại, ngươi liền muốn thay thế ta, nhìn Đường Tập giữ vững, Khang Dương cũng sẽ không khuyên thập, tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút nhi đi, tận lực không nên phát sinh nổ đan, Đường Tập gật đầu, ta sẽ, ngươi cũng cẩn thận một chút, chương 791, mượn lửa, cát, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận xuất sắc long tranh hổ đấu đâu rồi, thật không có tinh thần sức lực, đúng vậy, lấy Ngô Thần ngày hôm qua biểu hiện. Ta còn tưởng rằng hạng nhất rất có thể sẽ rơi ở trên người hắn. Vậy mà kết quả cuối cùng như vậy, thật là ứng câu nói kia, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, liền duy nhất có thể chống đỡ Tô Sán người cũng không. Bây giờ, Tô Sán địa vị, cơ hồ là không gì phá nổi, vậy cũng chưa chắc, những người khác cũng có một chút thực lực mạnh mẽ, giống như Thiên Tuyền Thánh Địa Viên Phong, Tinh Cực Tông Tiền, Bối Thần Viện Đường Tập vân vân, những người này thực lực có thể rất là mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn có tư cách cùng thực lực và Tô Sán tranh cao thấp một cái. Vậy ngược lại cũng là, liền xem bọn hắn, rất nhiều người cũng đối với Ngô Thần thất vọng, đưa ánh mắt từ trên người hắn rời đi, luyện chế một viên chú nhan đan, đây không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy kia một loại đan dược. Nhưng là, trong sân những mỹ nữ kia cũng không nhìn như vậy, khi các nàng nghe nói Ngô Thần muốn luyện chế chú nhan đan thời điểm. Từng cái ánh mắt trợn to, không chớp mắt nhìn Ngô Thần, Ngô Thần, ta ủng hộ ngươi, nếu ai có thể vì ta luyện chế chú nhan đan, ta ngay lập tức sẽ gả cho hắn, Ngô Thần ta yêu ngươi. Những thứ này danh viện thiên kim cao giọng thét chói tai, một đợt cao hơn một đợt, căn liền không cách nào chống đỡ chú nhan đan cám dỗ. Đối với cho các nàng mà nói, chú nhan đan so với những thứ kia có thể tăng cao tu vi thần đan diệu dược đều phải được hoan nghênh. Tiểu quỷ này, thật là muốn chọc giận chết ta. Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ đều là tức giận không dứt, nếu như không phải là bây giờ chính là luyện đan sư đại hội tranh tài trong lúc, bọn họ thật muốn đem Ngô Thần cho bắt tới, hung hăng giáo huấn một hồi không thể, nhưng là, bây giờ việc đã đến nước này, bọn họ cũng là không thể làm gì, thật sự có hy vọng, cũng ký thác vào Đường Tập trên người, hy vọng hắn có thể không phụ bọn họ hy vọng, luyện chế ra một viên thượng phẩm bát tinh đan, đánh bại Tô Sán, bắt được lần này luyện đan sư đại, sẽ hạng nhất, rốt cuộc không lo, bên kia, Thái Nhất Môn người là thật to thở phào, nguyên, bọn họ đối với lần này luyện đan sư đại hội, đó là lòng tin 10 phần, lần này hạng nhất, không phải là bọn họ Thái Nhất Môn Mạc Trúc, Nhưng là, ngày hôm qua ở số 3 sân, đột nhiên xuất hiện một người, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, cuối cùng sáng tạo ra một cái ngũ liên cực thần thoại. Để cho bọn họ đều là nhìn thấy một loại uy hiếp. Bất quá, bây giờ một loại uy hiếp đã là triệt để tiêu đi. Về phần những người khác, bọn họ Thái Nhất Môn còn cho tới bây giờ không có nhìn ở trong mắt qua. Đi qua một đoạn sóng gió nho nhỏ, trên đài cao cũng là dần dần an tĩnh lại, mọi người cũng đều vùi đầu đến, tự mình đi làm chuyện mình đi, đây là lửa di diễm. Đột nhiên, trong sân truyền tới một tràng thốt lên, tất cả mọi người đều là cảm giác, một cổ cường đại hỏa diễm đập vào mặt, nóng rực hơi nóng, dường như muốn đem không khí cũng cho bốc hơi khô, như vậy dị biến, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy viên phong đan đỉnh trên, đột nhiên toát ra một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, này cổ hỏa diễm, vô cùng cường đại, xông thẳng tới chân trời, một cổ nóng rực cao ôn, đập vào mặt, đây là, Ngô Thần cũng là chú ý tới một đoàn hung hỏa diễm. Hắn bực nào kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường, bởi vì tu sĩ tầm thường, trong cơ thể hỏa diễm căn không đạt tới như vậy trình độ. Trừ phi là hỏa linh thể, loại này thể, chất tu sĩ, trên người bọn họ hỏa diễm, mới có thể đạt tới kinh khủng như vậy một loại trình độ. Rất nhanh, trong đầu hắn liền hiện ra một cái danh từ, mượn lửa, tu sĩ, bởi vì thể chất, công pháp, tu vi cùng nhiều phương diện duyên cớ, bên trong cơ thể của bọn họ sinh ra hỏa diễm, thường thường sẽ không quá mạnh, dùng để luyện chế một ít cấp bậc thấp đan dược, vậy cũng được dư giả, nhưng là, một khi đạt tới cao phẩm cấp, nói cách khác, ngũ giai, lục giai thậm chí còn cao hơn phẩm cấp đan dược, nếu muốn luyện chế lời nói, chỉ bằng vào tu sĩ thân linh lực thật sự ngưng tụ mà thành hỏa diễm. Đó là rất khó luyện chế thành công, vì vậy, vào lúc này, mượn lửa liền là một loại rất thường dùng thủ đoạn, ở nơi này trong giới tự nhiên, tồn tại đủ loại hình thức hỏa diễm, bọn họ lấy đủ loại bất đồng hình thái, tồn tại ở bất đồng địa phương, nói cách khác thiên hỏa, nói cách khác thú hỏa, nói cách khác lửa ma, những thứ này những ngọn lửa này, vậy cũng là vô cùng cường đại, có một ít hỏa diễm, thậm chí có thể cường đại đến hủy thiên diệt địa mức độ. Cấp độ kia hỏa diễm, mới thật sự là đáng sợ, giống như thiên hỏa, thú hỏa những thứ này hình thức hỏa diễm, ở dưới tình huống bình thường, đều phải so với tu sĩ chính mình ngưng tụ ra hỏa diễm mạnh hơn. Mà hỏa diễm cường độ, cùng thuốc cao cấp luyện chế thành công suất có quan hệ rất lớn. Hỏa diễm lực lượng đủ cường đại, sở luyện chế dược tài thuần độ cao hơn, sở luyện chế đan dược tỷ lệ thành công thì cũng càng cao. Phẩm chất tương ứng cũng lại càng tốt, vì vậy, một ít cường đại luyện đan sư chính là sưu tầm những ngọn lửa này, tiến hành luyện hóa, biến thành của mình, sau đó sẽ dùng ngọn lửa này luyện chế đan, thuốc, có thể làm ít công to, nhưng là, thiên hỏa, thú hỏa những ngọn lửa này năng lượng to lớn, vô cùng cuồng bạo, rất không dễ dàng khống chế, nếu muốn luyện hóa bọn họ, hơn nữa sử dụng bọn họ tới hiệp trợ luyện đan, cái loại này độ khó, cũng tuyệt ép không phải bình thường đại, người bình thường căn không cách nào làm được, cho dù là tu vi tu sĩ cường đại, cũng được cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì thoáng có một không cẩn thận, chính là có thể sẽ gặp phải cắn trả, đối với thân thể sẽ tạo thành cực lớn tổn thương, ở một điểm này như phía trên, Ngô Thần chính là thấu hiểu rất rõ, đã từng, hắn là luyện hóa địa ngục U Liên, không biết phí bao nhiêu lực, cuối cùng cũng là khó thoát gặp phải cắn trả tai ách. Nếu không phải hắn dùng hỏa diệu thạch để ổn định địa ngục U Liên, hắn bây giờ, tình huống, còn không biết sẽ trở nên ác liệt đến cái dạng gì trình độ đây. Không nghĩ tới, Viên Phong lại đem huyền tinh thánh hỏa cũng cho sử dụng được. Đường Tập chặt chặt thán phục, Viên Phong ở ngày hôm qua trong trận đấu, đều là không có sử dụng ra huyền tinh thánh hỏa, mà bây giờ nhưng là sử dụng được. Nhìn dáng dấp, hắn đối với lần này luyện đan sư đại hội hạng nhất, là tình thế bắt buộc. Viên Phong, đã hơn một năm không thấy, người khống hỏa lĩnh tiến rất xa a. Nhìn thấy Viên Phong đan trong đỉnh hỏa diễm, Tô Sán cũng có nhiều chút ngạc nhiên, luyện đan sư luyện chế đan dược phải trưởng khống tốt hỏa diễm, mà hỏa diễm thao túng trực tiếp quan hệ đến luyện đan thành bại cùng với phẩm chất thuốc, có thể là tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha ha, Viên Phong cười ha ha, hắn hỏa diễm là từ một loại tên là huyền tinh thánh thú trên người rút ra, thuộc về thú hỏa, uy lực thập phân to lớn, nhưng là thao túng độ khó cũng là rất lớn. Ngọn lửa này là hắn ở đột phá tu vi trở thành ngũ giai luyện đan sư chi sau, do Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả xuất thủ, đem hỏa diễm từ huyền tinh thánh thú trên người rút ra, sau đó luyện hóa trong đó một ít cuồng bạo nhân tử, sau đó lại rót vào trong thân thể của hắn. Trước, hắn sở dĩ không có sử dụng được, cũng là bởi vì ngọn lửa này quá bá đạo, chỉ có ngũ giai cùng trên đan dược mới có thể chịu đựng ngọn lửa này. Những đan dược khác, đó là chạm vào tức hủy. Chương 792, Thái Ất Tinh Hỏa. Bất quá, ngươi hỏa diễm, so sánh với ta hỏa diễm, nhưng là phải kém nhiều chút a. Tô Sán giơ tay lên vung lên, một đạo hỏa diễm tiến vào đan trong đỉnh. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là tập hợp tại hắn đan trong đỉnh, nhìn đan đỉnh bên trong thiêu đốt hỏa diễm, đều là lộ ra nghi ngờ. Tô Sán hỏa diễm, nhìn qua uy lực không lớn đất, kém xa Viên Phong huyền tinh thánh hỏa như vậy cuồng bạo. thậm chí ngay cả những người khác một ít hỏa diễm đều là so ra kém. Hỏa diễm thiêu đốt được cực kỳ bình tĩnh, sao nhìn một cái hãy cùng linh lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm không? Cái gì khác nhau, cũng làm người ta bồn chồn. Tô Sán chỗ tông môn nhưng là Thái Nhất Môn, mà Thái Nhất Môn là địa phương nào? Đông Huyền vực cường đại nhất tiên đạo thánh địa, cái môn này phái từ trước đến giờ cao ngạo, làm việc cao vô cùng mức độ, cái dạng gì đồ vật đều phải áp chế những người khác, một nước mới chịu bỏ qua, như vậy mới có thể cho thấy bọn họ Thái Nhất Môn tôn quý. Mà Thái Nhất Môn đối với trong môn phái đệ tử ưu tú tài bồi, cũng là tận hết sức lực, chỉ cần đủ ưu tú, tông môn liền sẽ ban cho rất nhiều tưởng thưởng. Những thứ kia tưởng thưởng cùng có liên quan phúc lợi, cũng là tất cả trong thế lực tốt nhất phong phú nhất. Tô Sán thân là Thái Nhất Môn đệ tử, mặc dù hắn tu vi cũng không đột xuất, nhưng là hắn đang luyện đan một đạo thượng thiên phú nhưng là hết sức ưu tú. Tuổi còn trẻ chính là đã đột phá ngũ giai luyện đan sư cấp bậc. Ở Thái Nhất Môn địa vị, hoàn toàn không có ở đây 10 đại chân truyền đệ tử bên dưới, như thế một vị kiệt xuất luyện đan sư, Tô Sán dĩ nhiên là được Thái Nhất Môn coi trọng, cái dạng gì tài nguyên cũng lớn đo cấp cho, cơ hồ có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Hỏi do hỏi người như vậy, hắn hỏa diễm sẽ là bình thường lửa à, ngươi đây là lửa gì? Viên Phong không nhịn được hỏi. Tô Sán cười một tiếng, nhàn nhạt nói bốn chữ, Thái Ất Tinh Hỏa. Cái gì, Thái Ất Tinh Hỏa? Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, nhìn Tô Sán đan trong đỉnh hỏa diễm, mãn là không thể tin, Thái Ất Tinh Hỏa, không nghĩ tới, lại là Thái Ất Tinh Hỏa, nghe nói, cái này quá Ất Tinh Hỏa chính là do Thái Dương Chi Tinh chuyển hóa tới. Mà Thái Dương Chi Tinh vô cùng bá đạo, ở trên thế giới này, chỉ có cường giả cái thế mới có thể gom hơn nữa luyện hóa. Trừ cường giả cái thế ra, cũng có một tình huống khác có thể gom Thái Dương Chi Tinh. Đó chính là động dùng pháp bảo, hơn nữa còn không thể là một loại pháp bảo, cho dù là điện giai linh bảo vậy cũng không được, thế nào cũng phải thiên giai linh bảo không thể. Thiên giai linh bảo, ta ai ya, ở chúng ta Đông Huyền vực, nhưng là chỉ có Thái Nhất Môn mới nắm giữ như vậy bảo bối. Thái Dương Chi Tinh, trải qua thiên giai linh bảo hỏa cách trung hấp thu cùng chuyển hóa, liền là trở thành Thái Ất Tinh Hỏa, cái này quá Ất Tinh Hỏa mặc dù nhìn như bình tĩnh, hãy cùng ngọn lửa thông thường không sai biệt lắm, nhưng là kỹ năng đo lại là vô cùng cường đại, nghe nói, Thái Nhất Môn cái thế cường giả đã từng dùng hỏa cách chung đánh ra tuyệt thế một đòn, đem một cái đại dương cũng cho tươi sống bốc hơi khô. Cấp độ kia uy lực, đơn giản là không cách nào hình dung, nguyên tưởng rằng có huyền tinh thánh hỏa hiệp trợ, Viên Phong đó là có thể cùng Tô Sán chống đỡ được. Bây giờ nhìn lại, còn thiếu rất nhiều, không chỉ là hắn, những tông phái khác người, cũng là không một có thể cùng Tô Sán chống đỡ được. Thái Nhất Môn địa vị, vẫn là vững như bàn thạch, không thể dung chuyển, đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Mọi người khiếp sợ, nơi nơi hoảng sợ, thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Sán có hỏa diễm, cuối cùng trong tin đồn Thái Ất Tinh Hỏa, chẳng trách ư có thể đang luyện đan một đạo trên có cao như vậy thành tựu. Chỉ bằng vào một điểm này nhi, liền xa xa không là người khác, thật sự có thể chống đỡ tồn tại, không nghĩ tới, lại có thể lấy Thái Ất Tinh Hỏa, Thái Nhất Môn ngược lại có chút thủ đoạn, Ngô Thần cũng là không khỏi thán phục, Thái Ất Tinh Hỏa, hắn tự nhiên là nghe nói qua, ngọn lửa này vô cùng bá đạo, so với tầm thường thú hỏa, càng muốn bá đạo, vô cùng kinh khủng. Ngươi làm sao biết nắm giữ Thái Ất Tinh Hỏa? Viên Phong khiếp sợ thất sắc, hắn vạn vạn toàn bộ không nghĩ tới, Tô Sán có hỏa diễm, cuối cùng trong tin đồn Thái Ất Tinh Hỏa, đây thật là quá ngoài ý muốn, so sánh với Thái Ất Tinh Hỏa mà nói, hắn huyền tinh thánh hỏa, đó là hoàn toàn thất bại, căn không có gì, khả năng so sánh, ha ha ha, Tô Sán cười ha ha, bằng vào Thái Ất Tinh Hỏa, thực lực của hắn, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng số một, mà ngày hôm qua hắn chính là bằng vào ngọn lửa này luyện chế thành công ra 4 viên tứ giai cực phẩm đan dược, hoàn thành tứ liên cực, xa xa dẫn trước với hắn luyện đan sư, nếu không phải đột nhiên nhô ra nhất cá quái thai, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lúc này, Tô Sán không khỏi nhớ tới Ngô Thần, cái này ở ngày hôm qua luyện chế ra ngũ liên cực tồn tại. Cái thành tích này, có thể nói là liền hắn đều muốn run rẩy, chỉ bất quá, hôm nay hắn lại là hoàn toàn không sợ, cho dù là Ngô Thần không luyện chế chú nhan đan, hắn cũng không sợ, có Thái Ất Tinh Hỏa cộng thêm cá nhân hắn tinh xảo luyện đan chi thuật, hắn đủ để dễ dàng toàn thắng bất luận kẻ nào. Hừ, chỉ là có hỏa diễm, không có tuyệt cường đan dược, kia thì có ích lợi gì, chẳng qua chỉ là uổng công. Đường Tập lạnh rên một tiếng, đối với Tô Sán người này là rất không ưa. Tô Sán nhìn Đường Tập liếc mắt, hắn bực nào nhãn lực, liếc mắt là có thể nhìn ra Đường Tập hắn muốn luyện chế đan dược. Ngươi là muốn luyện chế bát tinh đan sao? Đường Tập cũng không phủ nhận, đạo, đúng, ta lần này muốn luyện chế thượng phẩm bát tinh đan. Thượng phẩm bát tinh đan ấy ư? Đây đúng là không tệ, Tô Sán gật đầu một cái, bát tinh đan loại đan dược này, hắn tự nhiên là nghe nói qua, ở ngũ giai đan trong dược, thuộc về tương đối cao cấp một loại, độ khó luyện chế vô cùng lớn, một loại ngũ giai luyện đan sư, căn cũng không dám đụng loại đan dược này. Bất quá, người thượng phẩm bát tinh đan, ở ta thượng phẩm thiên anh đan trước mặt, có thể là không đủ nhìn a. Tô Sán tay áo bào vung lên, một nhóm dược liệu liền là xuất hiện ở trước mặt hắn trên bàn nhỏ. Chỉnh tề đề, cái gì? Thiên Anh Đan, nghe được cái tên này, dưới đài những quan đó chúng ngược lại không có gì, nhưng là, trên đài những luyện đan sư kia môn nhưng là từng cái sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bọn họ là các thế lực lớn tối ưu tú nhất luyện đan sư. Dĩ nhiên là nghe nói qua loại đan dược này, Thiên Anh Đan, được xưng là ngũ giai đan trong dược khó khăn nhất luyện chế ba loại đan dược một trong. Độ khó luyện chế lớn, thật là có thể dùng kinh người để hình dung, cho dù là lục giai luyện đan sư, cũng là không dám tùy tiện luyện chế, ngay cả Viên Phong sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa. Ngày này anh Đan, hắn là như vậy đã từng luyện chế qua, bất quá hắn chỉ luyện chế trung phẩm Thiên Anh Đan, cho tới bây giờ không có luyện chế qua thượng phẩm Thiên Anh Đan. Thượng phẩm Thiên Anh Đan, Tô Sán, ngươi hơi bị quá mức với tự phụ đi, thượng phẩm Thiên Anh Đan, cho dù là một ít lục giai luyện đan sư, vậy cũng chưa chắc có thể luyện chế cho ra, Tô Sán lại dám ở loại trường hợp này bên dưới, luyện chế thượng phẩm Thiên Anh Đan, đây thật là thập phân không sáng suốt, ha ha, có thể thành hay không, thử qua đã biết, Tô Sán cười ha ha, đối với chính mình tin tưởng vô cùng, trong lòng có dự tính. Chương 793, Huyễn Hoàng Đan, Viên Phong cùng Đường Tập bọn họ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nói nhiều hơn nữa đều là không có một chút tác dụng nào. Chuyên tâm luyện đan đi đi, thấy bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, những người khác thì càng là không nói, từng tái trầm tĩnh lại, chuyên tâm luyện chế đan dược, vô luận là trên đài dưới đài, lúc này đều là an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là đang nhìn đài cao, nơi đó, các vị các luyện đan sư chính đang luyện chế mỗi người bọn họ đan dược. Thỉnh thoảng có mới kinh hỉ xuất hiện, hôm nay tranh tài, đối với bất cứ người nào, đều là cực kỳ trọng yếu, cho nên, mọi người cũng cơ hồ đều là chút nào không bảo lưu. Sử dụng ra bản thân toàn bộ thủ đoạn, hy vọng có thể làm cho mình luyện chế ra đan dược chất lượng tốt hơn, giá trị lớn hơn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng mọi người cũng là càng phát lửa nóng, rất nhanh, đan dược liền muốn luyện tốt, đến cùng ai luyện chế đan dược tốt hơn, đáp án này sắp công bố, ha ha ha, ta Kim Dương đan rốt cuộc luyện thành, rốt cuộc, có người dẫn đầu đem đan dược luyện chế được, thành là thứ nhất cái luyện chế ra đan dược người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào kia trên người. Đây là Huyền Không Sơn một vị tứ giai luyện đan sư. Hắn sở luyện chế đan dược, là một loại tên là Kim Dương đan tứ giai đan dược. Tất cả mọi người đều là nhìn hắn đan đỉnh, ở đan trong đỉnh, có một viên êm dịu đầy đặn đan dược đang từ từ tạo thành. Hoán phát kim quang rực rỡ, giống như là một cái kim sắc tiểu thái dương như thế. Lộ ra thanh tân mùi thơm, rất rõ ràng chất lượng khá tốt, hẳn là một viên thượng phẩm đan dược. Người kia thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Lòng hư vinh cũng là thật to thỏa mãn, lại nhìn những người khác một chút. Cũng không có hắn nhanh, càng là đắc ý, hắn mặc dù tài luyện đan cùng chất lượng không nhất định có thể so với còn lại tứ giai luyện đan sư. Chớ đừng nói chi là Tô Sán hắn, môn những thứ này ngũ giai luyện đan sư, nhưng là lại là người thứ nhất luyện chế thành công ra đan dược người. Đây đối với hắn mà nói, đã coi như là rất không tồi, hắn cũng thấy đủ, mọi người thấy liếc mắt, chính là không có hứng thú. Ở cuộc tranh tài này bên trong, tứ giai luyện đan sư, chẳng qua chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhân vật, chân chính nhân vật chính. Là các thế lực lớn những ngũ giai đó luyện đan sư, là Tô Sán, Viên Phong cùng Đường Tập bọn họ những người này mới là bọn hắn chân chính chú ý tiêu điểm, về phần đang chàng những thứ kia danh viện tiểu thư, các nàng chú ý người, cũng không phải Tô Sán, Viên Phong bọn họ, mà là Ngô Thần, cái này luyện chế chú nhan đan nam nhân, đối với cho các nàng mà nói, chú nhan đan giá trị cùng ý nghĩa, cũng muốn vượt qua xa còn lại đan, thuốc, chính là hiện tại trong chàng các nàng thích nhất, cũng tối xem trọng một loại đan dược, tiểu gia hỏa. Được cố gắng lên a, chúng ta Bối Thần Viện lần này hy vọng, coi như toàn bộ đặt ở ngươi trên người một người. Trúc Khôn, Mục Thanh ánh mắt bọn họ đều là nhìn Đường Tập, bây giờ, bọn họ đã đối với Ngô Thần hoàn toàn thất vọng, tên tiểu tử này, thật không biết có phải hay không là kia gân xảy ra vấn đề. Có nhiều thuốc viên như vậy không đi luyện chế, hết lần này tới lần khác phải đi luyện chế thập, sao chú nhan đan là đan dược gì, có thể ở loại trường hợp này xuống luyện chế sao? Nếu Ngô Thần không thể hy vọng nào, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đường Tập trên người. Bất quá, bây giờ tình thế, đó là rất nghiêm nghị, lại không nói Đường Tập có thể luyện chế hay không ra thượng phẩm bát tinh đan. Cho dù là hắn luyện thành, đó cũng là rất khó thủ thắng, bởi vì trong sân những tông phái khác các luyện đan sư có một ít đan dược. So với Đường Tập bát tinh đan, đó là không rơi xuống hạ phong, chớ đừng nói chi là Tô Sán Thiên Anh đan, nếu là Tô Sán Thiên Anh đan cũng luyện chế ra thượng phẩm cấp bậc. Như vậy, tương hội, trở thành hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, không người nào có thể so với, cho nên, tình thế đối với bọn họ mà nói. Là tương đối nghiêm nghị, bây giờ, có rất nhiều người đan dược đã tại bắt đầu kết thúc. Bọn họ cũng sắp hoàn thành chính mình đan dược luyện chế. Một hồi sau, trong sân viên đan dược thứ hai chính là sinh ra, nhìn thấy mỗi người đan dược theo thứ tự luyện chế thành công. Trong sân cũng là trở nên lửa nóng, chân chính trò hay, lập tức phải bắt đầu, đi ra đi, ta ta bảo bối. Đột nhiên, một cái tiếng hét lớn vang lên, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Viên Phong Huyễn Hoàng Đan luyện chế thành công. Huyễn Hoàng Đan, đây chính là ngũ giai đan trong dược khó khăn nhất luyện chế mấy loại đan dược một trong. Không nghĩ tới lại bị luyện chế được. Viên đan dược này, chất lượng không tệ, nhìn dáng dấp hẳn đạt tới thượng phẩm cấp bậc, rất có hy vọng đạt được cuối cùng hạng nhất. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn viên Phong Đan đỉnh, nơi đó, một viên đan dược đang từ trong ngọn lửa nhiễm nhiễm dâng lên, đổi phát ra hào quang óng ánh, sáng lạng chói mắt, người này, thành công, làm sao có thể? Đường Tập nhìn viên Phong Đan dược, thân thể nhưng rung một cái, thân là luyện đan sư, hắn tự nhiên biết, Huyễn Hoàng Đan giá trị như thế nào, đó là đủ để toàn thắng hắn Bát Tinh Đan, dù là hắn Bát Tinh Đan đạt tới thượng phẩm cấp bậc, kia cũng không khả năng là viên Phong đối thủ. Những tông phái khác, các luyện đan sư tất cả đều là từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, viên Phong luyện đan chi thuật lại lợi hại như thế, cuối cùng có thể luyện chế ra thượng phẩm Huyễn Hoàng Đan. Thượng phẩm Huyễn Hoàng Đan, đủ để toàn thắng trong tay bọn họ, sở luyện chế bất kỳ đan dược, ở hiện tại trong tràng, có lẽ chỉ có Tô Sán sở luyện chế Thiên Anh Đan, mới có thể áp chế cho hắn. Ai, thất bại, không có hy vọng, Trúc Khôn thở dài, ở viên Phong thượng phẩm Huyễn Hoàng Đan bên dưới. Đường Tập cho dù là luyện chế ra thượng phẩm Bát Tinh Đan, đó cũng là không làm nên chuyện gì, căn liền không sánh bằng người ta, nếu là tên tiểu tử kia lời nói, có lẽ có thể cùng viên Phong phân cao thấp, nhưng mà, lúc này, bọn họ lại nghĩ đến Ngô Thần, đây là một cái quái thai, đang luyện đan một đạo thượng tiên phú cường đến đáng sợ. Liền bọn họ đều là cảm thấy không bằng, nhưng là, tiểu tử này vào hôm nay biểu hiện, nhưng là thật to để cho bọn họ cảm thấy thất vọng. Để như vậy, thật tốt đan, cường đan không đi luyện chế. Hết lần này tới lần khác không làm việc đàng hoàng đi luyện chế cái gì chú nhan đan. Có thể nói đem bọn họ bối thần viện mặt mũi cũng ném tẫn. Thiên Tuyền thánh địa bên kia, nhưng đều là vô cùng cao hứng. Phương Minh vuốt râu, gật đầu một cái, đối với viên Phong biểu hiện, đó là cực kỳ hài lòng. Lấy viên Phong thượng phẩm Huyễn Hoàng Đan, thế lực khác người, căn liền không thành vấn đề. Về phần Tô Sán, hắn Thiên Anh Đan, quả thật quá mạnh, chính là ngũ giai đan trong dược tối khó khăn nhất ba loại đan dược một trong. Độ khó luyện chế vô cùng lớn. Cho dù là bọn họ những người này, cũng là không nhất định có thể luyện chế ra thượng phẩm đến. Chỉ cần không phải thượng phẩm, kia, liền không cách nào đối với viên Phong địa vị tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, lần này luyện đan sư đại hội, bọn họ Thiên Tuyền thánh địa đoạt cúp có khả năng lớn vô cùng. Hiện tại trong tràng, duy nhất biểu hiện ổn định, có lẽ chính là thái nhất môn người, bọn họ đối với chính mình các luyện đan sư là lòng tin 10 phần. Ở nơi này Đông Huyền vực bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng bọn họ thái nhất môn người chống đỡ được. Cho dù là Thiên Tuyền thánh địa, kia cũng giống như vậy. Chương 794, Thiên Anh Đan, Viên Phong đem Huyễn Hoàng Đan từ trong ngọn lửa triệu hoán đi ra. Nhìn mình trong tay đan dược, hắn là hết sức hài lòng. Một viên đan dược, chỉ cần Tô Sán Thiên Anh Đan không phải là thượng phẩm. Như vậy, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng số một, không người nào có thể dung chuyển. Thượng phẩm Huyễn Hoàng Đan, Viên Phong, người luyện đan kỹ pháp tiến rất xa a. Tô Sán gật đầu một cái, cũng là đối với Viên Phong cực kỳ tán thưởng. Thượng phẩm Huyễn Hoàng Đan. Cho dù là hắn xuất thủ, nếu muốn luyện chế được, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Viên Phong nhìn một chút Tô Sán viên kia đan dược, bây giờ viên đan dược kia đã là bắt đầu lớn kích thước. Tin tưởng không lâu sau nữa đó là có thể hoàn toàn luyện chế thành công. Nhưng mà không biết đến tột cùng là thượng phẩm đâu rồi. Hay lại là trung phẩm, như nhau, Viên Phong thật sâu biết, Tô Sán thực lực vô cùng kinh khủng. Nếu muốn đánh bại hắn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đối phương nếu dám ăn nói bậy bạ luyện chế thượng phẩm Thiên Anh Đan. Như vậy hắn liền nhất định có nắm chắc. Nhân vật như vậy, quả thực là phi thường đáng sợ, nhìn một chút, Viên Phong cũng không nói gì, ngược lại hắn bây giờ đã hết sức, cho dù cuối cùng không thể thủ thắng, vậy thì xem thiên ý, vượt qua Tô Sán, Viên Phong nhìn những người khác một chút, bây giờ chỉ có số ít mấy người vẫn còn ở hết sức luyện chế. Những người khác chấm dứt, mỗi người đem mỗi người đan dược cũng luyện chế được, tiểu tử này còn đang luyện chế. Lúc này, Viên Phong chú ý tới Ngô Thần bây giờ còn không nhìn ra nửa chút hoàn thành dấu hiệu. Hắn chú nhan đan, bây giờ cũng vẫn còn một loại hình thức ban đầu trạng thái. Cự ly thành đan vẫn còn tương đối xa xôi, cũng làm người ta rất là buồn bực. Chú nhan đan chẳng qua chỉ là một loại trung đẳng độ khó đan dược. Luyện chế không phải là rất phí sức, theo lý thuyết hẳn đã sớm hoàn thành mới là, nhưng mà tại sao, đối phương nhưng là chậm chạp không thể hoàn thành đây. Ngô Thần rơi ở phía sau rất nhiều a, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành hắn viên đan dược này luyện chế. Nhìn như vậy, hắn luyện chế rất cố hết sức, căn không giống những người khác dễ dàng như vậy. Hắn viên đan dược này có thể thành công hay không cũng là một cái vấn đề. Nhìn cũng rất treo, đúng, ta xem cũng treo, ha ha, nếu như thất bại, vậy thì buồn cười, mọi người nghị luận ầm ĩ, lại không nói Ngô Thần luyện chế chú nhan đan, thân liền là một loại không làm việc đàng hoàng, không vì đại chúng tiếp nhận, nếu là hắn luyện chế không ra đan dược, đây mới gọi là làm là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Viên Phong lắc đầu một cái, rời đi ánh mắt, tiểu tử này đã không xứng làm đối thủ của hắn, hắn cũng không cần lại đi chú ý đối phương. Ở lần này trong trận đấu, hắn cũng chỉ có một đối thủ, đó chính là Tô Sán. Ha ha, Viên Phong, lần này chỉ sợ ta lại thủ thắng. Thượng phẩm Thiên Anh Đan, Long Trọng đăng tràng, đột nhiên, một đạo hỏa diễm phóng lên cao, kèm theo đạo này hỏa diễm xuất hiện, còn có một cổ rực rỡ ánh sáng, một ánh hào quang vô cùng sáng lạng, so với Viên Phong Huyễn Hoàng Đan, còn phải càng sáng lạng, càng chói mắt. Viên Phong ánh mắt cơ hồ là không tự chủ được nhìn sang, con người chợt co rụt lại. Thượng phẩm Thiên Anh Đan, giờ khắc này, cả sảnh đường lôi động, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Tô Sán trên người một người, tràn đầy vô tận rung động. Thượng phẩm Thiên Anh Đan, đây thật là thượng phẩm Thiên Anh Đan a, trời ạ, hắn thật thành công luyện chế ra thượng phẩm Thiên Anh Đan. Thượng phẩm Thiên Anh Đan đủ để đánh thắng ở hiện tại trong tràng bất kỳ đan dược, không nghi ngờ chút nào. Lần này luyện đan sư đại hội hạng nhất chính là Tô Sán. Tô Sán không hổ là chúng ta Đông Huyền vực luyện đan giới trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực quả nhiên siêu phàm, mọi người khiếp sợ, biểu thị thán phục. Tại chỗ những thứ kia danh viện tiểu thư cũng là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Tô Sán, tâm triều dâng trào, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Tô Sán tuyệt đối là các nàng tha thiết ước mơ giai ngẫu. Hoa, cực giỏi, ta thật là không thể hô hấp, thật muốn gả cho hắn, dù là làm thiếp làm nhỏ vậy cũng không có vấn đề gì. So sánh với Tô Sán, cái đó Ngô Thần Căn chính là một cái con vịt xấu xí, thua thiệt lão nương trước còn hướng hắn ném cái mị nhãn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy chán ghét. Lúc ban đầu hắn lời thề son sắt muốn một phần dược liệu liền luyện chế ra chú nhan đan, ta còn tưởng rằng là đụng phải một cái ấm, vậy mà chính là một cái bình hoa, trông khá được mà không dùng được. Tiểu tử này căn chính là một cái khiêu lương tiểu sửu, nơi nào có thể cùng Tô Sán sánh bằng. Bắt hắn cùng Tô Sán so sánh, nhất định chính là đối với Tô Sán một loại nhục nhã, hắn cho Tô Sán xách giày cũng không xứng. Đúng đúng đúng, giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Tô Sán trên người, không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này hắn là tuyệt đối vương giả, nhân vật vô địch. Song song, lúc này song đời Thiên Tuyền Thánh Địa bên này, Phương Minh tê liệt ngồi ở chỗ ngồi, một bộ thất hồn lạc phách, mà những người khác cũng giống như vậy, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến Tô Sán thực lực cuối cùng đáng sợ như vậy, có thể luyện chế ra thượng phẩm Thiên Anh Đan, này quả là làm cho rất nhiều ưu tú ngũ giai luyện đan sư đều phải cảm thấy nhức đầu đồ vật a. Trúc Khôn, Dương Hùng chờ còn lại các thế lực lớn lĩnh đội nhưng là cười, bọn họ cố nhiên không có được số một, nhưng là Thiên Tuyền Thánh Địa người cũng như thường không có lấy đến số một, coi như là tám lạng nửa cân, không thể không nói thái nhất môn người thực lực chính là mạnh mẽ, vượt qua xa những tông môn thế lực khác ở nơi này Đông Huyền vực bên trong, thuộc về tuyệt đối nhân vật vô địch, không người nào có thể so với. Ha ha ha, xin lỗi chư vị, lần này lại là ta thái nhất môn dẫn trước. Thái nhất môn lĩnh đội cười ha ha, một cái kết quả có thể nói là sớm ở tại bọn hắn như đã đoán trước, bọn họ thái nhất môn người như thế nào cái gì hạng người bình thường, những này đó luyện đan sư đại hội hạng nhất tựa như cùng lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Ai nhìn Tô Sán hắn Thiên Anh Đan, Viên Phong, Đường Tập bọn họ đều là thở dài. Nếu như nói không là đối phương sở luyện chế Thiên Anh Đan không phải là thượng phẩm cấp bậc, bằng vào trong tay bọn họ đan dược ngược lại có thể thắng được, nhưng là thượng phẩm Thiên Anh Đan kia thì không phải là trong tay bọn họ đan dược thật sự có thể chống đỡ tồn tại, trong này chênh lệch tuyệt đối không phải đinh điểm nửa chút. Ha ha ha, ta thượng phẩm Thiên Anh Đan luyện chế thành công. Tô Sán cười ha ha, một cái từ trong ngọn lửa đem viên kia Thiên Anh Đan lấy ra đến, một viên đan dược lóng lánh tia sáng chói mắt, sán lạn vô cùng, thật sâu dụ dỗ tất cả mọi người tại chỗ tâm. Tô Sán, chúc mừng chúc mừng. Viên Phong thở dài, hắn và Tô Sán hai người tranh phong không biết bao lâu, vẫn luôn hy vọng có thể đánh bại hắn, cướp lấy Đông Huyền vực trẻ tuổi đệ nhất luyện đan sư danh hiệu, nhưng là bây giờ xem ra hay là đối phương lợi hại hơn, đang luyện đan một đạo thượng tẩu được càng xa một chút. Tô Sán cười ha ha, hắn một viên đan dược đủ để đánh thắng những người này toàn bộ đan dược, cho nên hắn mới là Đông Huyền vực luyện đan giới thanh niên đồng lứa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, không người nào có thể dung chuyển địa vị hắn, cho dù là Viên Phong, Đường Tập bọn họ những người này cũng là không thể. Chương 795, ngũ giai cực phẩm đan dược, người này thực lực mạnh đến đáng sợ. Vân Thi Thi nhìn Tô Sán cũng là thở dài, Tô Sán thực lực quả thực thật đáng sợ, đơn giản là vượt qua nàng tưởng tượng, chỉ sợ là dùng không bao lâu liền có thể trở thành như gia gia của nàng như vậy truyền kỳ tông sư luyện đan đi. Có chút cúi đầu nhìn lấy trong tay chú nhan đan, viên này chú nhan đan mặc dù phẩm chất đã đạt tới thượng phẩm cấp bậc, nhưng là cùng Tô Sán Thiên Anh Đan so sánh thật là một cái ở trên trời một cái dưới đất, căn không có gì khả năng so sánh. Lắc đầu một cái, Vân Thi Thi xoay người nhìn về phía Ngô Thần, nhưng là kinh ngạc, làm sao có thể, hắn thế nào còn không có luyện chế xong thành. Ngô Thần thực lực so với nàng đến không biết mạnh hơn bao nhiêu, theo đạo lý nói đối phương hẳn là đã sớm hoàn thành đối với chú nhan đan luyện chế, Nhưng là bây giờ đâu rồi, kết quả cũng không phải nàng nghĩ tưởng như vậy, đối phương lại còn đang luyện chế, làm sao có thể, liền nàng đều đã hoàn thành đối với chú nhan đan luyện chế. Ngô thần làm sao biết còn đang tiến hành luyện chế đây? Chẳng lẽ là không thuần thục sao? Vân Thi Thi nghĩ đến một loại khả năng, bởi vì chú nhan đan loại đan dược này tương đối đặc thù. Thông thường mà nói, phái nam luyện đan sư là rất ít chạm đến, chỉ có các nàng nữ người mới sẽ thích luyện chế loại đan dược này. Cho nên, Ngô thần đối với đó không thuần thục, đó cũng là người, thường tình, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Vân Thi Thi mặt đầy áy náy, Ngô thần sở dĩ sẽ chọn luyện chế chú nhan đan loại đan dược này. Cùng nàng là vui buồn liên quan, nếu không phải là bởi vì hắn, đối phương là tuyệt đối sẽ không lựa chọn luyện chế chú nhan đan loại đan dược này. Bởi vì luyện chế chú nhan đan, Ngô thần còn bị Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ cho mắng, cái này làm cho trong lòng nàng như thế nào qua ý phải đi. Ung ung, đang lúc này, trên đài cao đột nhiên truyền tới rung trời âm thanh, toàn bộ sân thượng đều là kịch liệt lay động, phảng phất là động đất phát sinh như thế, cường đại chấn động lực lượng, khiến cho toàn bộ đài cao run rẩy không ngừng, tất cả mọi người đều lảo đảo, cơ hồ đứng không vững, thế nào, thế nào, xảy ra chuyện gì, thế nào đột nhiên liền chấn động, đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nơi nơi kinh hãi, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mau nhìn, Ngô thần, Ngô thần, Ngô thần thế nào, hắn thế nào, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Ngô thần, con người chợt co rụt lại, chỉ thấy một đám tia sáng chói mắt, từ hắn đan trong đỉnh bắn ra, đám ánh sáng, đã không còn là giống như trước như vậy một cái nhất sắc, mà là ngũ thải tân phân, tỏa ra toàn bộ, đài cao, sáng lạng vô cùng, cái gì, Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ, đằng, đất một chút từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Ngô thần, thân thể không dừng được rung rung, mồm miệng không dừng được run run, kích động đến không cách nào ngôn ngữ, đây là, không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn làm sao có thể luyện chế cho ra cái loại này phẩm cấp đan dược. Là ảo giác, nhất định là ảo giác, trên bình đài, những luyện đan sư kia môn cũng đều từng cái dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn Ngô thần. Trong mắt mãn là không thể tin, thân là luyện đan sư, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng là bọn hắn không tin, bọn họ không tin Ngô thần thật có thể luyện chế ra cái loại này phẩm cấp đan dược. Đây là dị tượng, à, dị tượng, cái gì dị tượng, đần, luyện chế cực phẩm đan dược, sẽ xuất hiện dị tượng, cực phẩm đan dược sẽ xuất hiện dị tượng, ta đương nhiên biết, chờ một chút, ngươi nói cái gì, ý ngươi là, tiểu tử này luyện chế đan dược, là một viên cực phẩm đan dược, đúng, cực phẩm đan dược, ngũ giai cực phẩm đan dược, làm sao có thể, ngũ giai cực phẩm đan dược, ngay cả Tô Sán, Viên Phong bọn họ cũng luyện không ra, Ngô thần hắn làm sao có thể luyện chế ra được đây, chớ nói bọn họ. Cho dù là lục giai luyện đan sư, cũng không nhất định có thể luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược tới. Hoác một tiếng, tất cả mọi người đều là đứng lên, miệng há đại, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô thần. Mãn là không thể tin, ngũ giai cực phẩm đan dược, đây cũng không phải là cái gì một loại đan dược, độ khó luyện chế cực lớn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, chớ nói ngũ giai luyện đan sư, cho dù là lục giai luyện đan sư, cũng không nhất định có thể luyện chế ra được, cái đó, mới vừa rồi ai nói hắn là con vịt xấu xí tới. Ai nói, đứng ra, lão nương một cái tát đập chết nàng, nếu như ngay cả người như vậy cũng coi là con vịt xấu xí. Hôi cá mặn lời nói, như vậy, trên cái thế giới này, cũng chưa có luyện đan sư, cực phẩm chú nhan đan A, đây chính là chúng ta tha thiết ước mơ đan dược, nghe nói sử dụng loại đan dược này sau, có thể giữ 500 năm thanh xuân không bao giờ biến hóa. 500 năm, ta ai ya, nếu ta có thể được, như vậy, 500 năm bên trong, ta dung nhan cũng sẽ không phát sinh thay đổi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn lấy được cực phẩm chú nhan đan. Nằm mơ đi, ta quyết định, đời này không phải là hắn không lấy chồng, Ngô thần ta yêu ngươi, vô số danh viện tiểu thư con mắt mở tròn trịa, hiện lên vô tận hào quang, không nhịn được là cao giọng hét dầm lên, cực phẩm chú nhan đan, chính là các nàng tha thiết ước mơ tuyệt thế tiên đan. Uống vào, có thể đảm bảo thanh xuân vĩnh chú, dung nhan không già, hơn nữa tối, mấu chốt là, loại đan dược này kia là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Những nữ nhân này, Hạ U Lan khẽ gật đầu một cái. Những nữ nhân này, vừa mới còn liệt đả kích Ngô thần, nói hắn là rác dưới, liền cho Tô Sán sách giày cũng không xứng, lúc này mới bao lâu, chính là đổi lời nói, hết sức lời tán dương, thật là biến sắc mặt so với lật còn nhanh hơn. Lão Trúc, nhìn dáng dấp, là chúng ta trách lầm tiểu quỷ này, Dương Hùng nói, Trúc Khôn hung hăng gật đầu, trên khuôn mặt già nua dâng lên đậm đà nụ cười, nguyên, khi bọn hắn nhìn thấy Ngô thần lại ở loại trường hợp này bên dưới. Luyện chế chú nhan đan, đó là nổi trận lôi đình, hận không được lập tức xông lên. Đem tiểu tử này cho thu hạ đến, hung hăng, giáo huấn một phen, bởi vì chú nhan đan loại đan dược này, vô luận là dược liệu hay lại là chức năng, đều là kém xa những đan dược khác, bất quá, cực phẩm chú nhan đan, cái này thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đan trong dược, lấy cực phẩm vi tôn, bất kỳ đan dược, cho dù là thượng phẩm thiên anh đan, ở gặp ngũ giai cực phẩm đan dược dưới tình huống, cũng chỉ có hoàn toàn thất bại phần, đây chính là phẩm cấp, áp chế, căn không phải là cái gì đan dược dược liệu mạnh yếu vấn đề. Phẩm cấp áp chế, đây chính là tối căn áp chế, tên tiểu tử này, thật là quá ưu tú quá ưu tú. Mục Thanh trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, Ngô Thần tư chất thật sự là quá mức nghịch thiên, còn nhỏ như vậy tuổi tác, chính là có thể luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược. Đem tới nếu muốn trở thành lục giai luyện đan sư, thất giai luyện đan sư, căn liền không phải là cái gì mơ mộng, phải biết, bọn họ toàn bộ Thiên Vũ đại lục trước mắt lợi hại nhất luyện đan sư, đó chính là thất giai luyện đan sư, hơn nữa cũng chỉ có một người, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực, thậm chí là căn không có loại này cấp bậc luyện đan sư. Ngô Thần có thể ở nhỏ như vậy tuổi tác, liền là có thành tựu kinh người như thế, đem tới thành tựu, nhất định là bất khả hạn lượng. Chương 796, cực phẩm chú nhan đan. Cái gì? Lúc này, ngay cả luôn luôn ổn định, gặp biến không sợ hãi Thái Nhất Môn cũng là ngồi không yên. Mỗi một người đều là từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn kia bị ánh sáng bao phủ Ngô Thần, cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, ngũ giai cực phẩm đan dược, tuyệt đối không phải ngũ giai luyện đan sư có thể luyện chế ra được. Cho dù là một ít vừa mới tấn thăng thành là lục giai luyện đan sư cấp bậc tông sư nhân vật, bọn hắn cũng đều là không có biện pháp luyện chế ra được. Trừ phi Ngô Thần là lục giai luyện đan sư, nếu không, tuyệt đối luyện chế không ra ngũ giai cực phẩm đan dược. Nhưng là, vấn đề lại tới, Ngô Thần tuổi, nhìn qua hẳn không vượt qua 20, có thể nói là bây giờ trên đài cao những luyện đan sư kia bên trong. Tối trẻ tuổi nhất luyện đan sư, người như vậy, cho dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành luyện đan chi thuật, kia cũng không khả năng thành là lục giai luyện đan sư. Cùng vũ giả tu hành như thế, luyện đan sư tấn cấp, cũng là càng đi về phía sau, tấn thăng độ khó lại càng lớn, mỗi lần tấn thăng một cấp, vậy đều không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải hao phí rất nhiều thời gian, không ngừng mày mò, luyện chế không ngừng đan dược, mới có thể tấn cấp thành công. Ngô Thần mới bay lớn, trẻ tuổi như vậy, nhưng là đã có thể luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược. Thực lực có thể so với lục giai luyện đan sư, nếu là không có còn lại một ít nguyên nhân, phải dựa vào cá nhân hắn từng bước tăng lên. Như vậy, người này thiên tư, không khỏi, quá mức đáng sợ đi. Trên đài, những thứ kia các thế lực lớn ưu tú các luyện đan sư từ lâu là chấn kinh đến hoàn toàn không nói ra lời, chỉ thấy bọn họ miệng há đại, hai mắt lồi ra, nhìn chằm chằm Ngô Thần cùng hắn đan đỉnh, một bộ gặp quỷ dáng vẻ, ngũ giai cực phẩm đan dược, nhưng là bọn họ nằm mộng cũng nhớ luyện chế tuyệt thế thần đan. Chỉ tiếc, bọn họ tài luyện đan có hạn, đối với cái này loại trong tin đồn thần đan, cũng là chỉ có thể từ cổ bên trong đi tìm, ở cổ bên trong khai mở nhãn giới, hoặc là học hỏi bọn họ sư tôn luyện chế, ai có thể nghĩ tới, bây giờ đang ở người thầy luyện đan này trên đại hội, bọn họ lại cũng là có thể kiến thức lấy được loại này trong tin đồn thần đan xuất thế. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này làm sao có thể biết luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược? Tô Sán thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin, ngũ giai cực phẩm đan dược, liền hắn đều không thể luyện chế cho ra, tiểu tử này là từ nơi nào học được kỹ pháp, lại là có thể luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược. Viên Phong nhìn Ngô Thần, cũng là mặt đầy khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, ở người tuổi trẻ bên trong, lại còn có người có thể luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược. Loại thiên tư này, đã là không thể dùng thiên tài để hình dung, chỉ có thể dùng yêu nghiệt, chân chính yêu, nghiệt, suy nghĩ một chút chính mình trước đối với Ngô Thần cười nhạo và trào phúng. Còn nói mình muốn vào hôm nay trong trận đấu đánh bại đối phương. Tìm về ngày hôm qua mặt mũi, hắn đã cảm thấy buồn cười, người như vậy, đã là vượt qua xa hắn tưởng tượng, căn thì không phải là hắn, có thể chống đỡ tồn tại. Chợt, hắn lại nhìn một chút Tô Sán, hắn hiểu được, đối phương bị đả kích, khẳng định so với hắn phần lớn, nguyên tất cả mọi người bọn họ đều cho rằng. Khi hắn thượng phẩm thiên anh đan luyện chế thành công thời điểm, hắn cũng đã chiến thắng, bởi vì là thượng phẩm thiên anh đan, đó là cực mạnh một loại đan dược, có thể nhẹ nhàng thoải mái toàn thắng tại chỗ tất cả những người khác luyện chế đan dược. Về phần ngũ giai cực phẩm đan dược, cái kia liền không ở nơi này cái so sánh bên trong. Bởi vì ngũ giai cực phẩm đan dược, cái kia thì không phải là bọn họ thứ người như vậy, có thể luyện chế cho ra tồn tại. Hơn nữa, ngay cả Tô Sán mình cũng cảm thấy, mình đã là nắm chắc phần thắng. Mình là hoàn toàn xứng đáng Đông Huyền vực luyện đan giới trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng là, ở nơi này cái mang tính then chốt ngăn hồ sơ trên miệng. Ngô Thần đan trong đỉnh đột nhiên sản sinh ra khác, giống, luyện chế ra một viên cực phẩm chú nhan đan, cường thế đánh tan hắn, đây đối với hắn mà nói, không nghi ngờ chút nào là một cái to đả kích lớn. Người này, thực lực thật đáng sợ, Khang Dương trong miệng run run không ngừng, nửa ngày mới sắp xếp một câu nói như vậy, trong nội tâm rung động, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Ngô Thần lại có thể luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược. Đây đã là hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, ngũ giai cực phẩm đan dược, ở tại bọn hắn bối thần viện bên trong, cũng chỉ có bọn họ sư tôn mới là có thể luyện chế ra được. Người này thực lực, đúng là mạnh hơn ta, Đường Tập cũng là rất khiếp sợ, trong nội tâm giống như là vén lên kinh đào hãi lãng một dạng từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền đối với Ngô Thần là cực đoan không ưa, cho là hắn tới tham gia lần này luyện đan sư đại hội là bọn hắn Bối Thần viện sỉ nhục, bởi vì lấy hắn tam giai luyện đan sư thực lực, ở nơi này cao thủ tụ tập luyện đan sư trong đại hội, thuộc về tuyệt đối đội sổ, cơ thượng chính là tới đủ số, thuộc về một vòng du, nhưng là Ngô Thần biểu hiện, nhưng là để cho hắn là xem thế là đủ rồi, mỗi lần tranh tài đều là lấy hoàn mỹ thành tích vượt qua kiểm tra, cái này làm cho hắn đối với hắn là rất là thán phục. Người như vậy, thật sự là thật đáng sợ, thực lực vượt qua xa hắn rất nhiều. Hắn, môn hai cái so với, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không có gì khả năng so sánh. Bất quá, hắn nhưng là cười lên, nguyên, nhìn thấy viên phong tượng phẩm Huyễn Hoàng Đan khi xuất hiện trên đời sau khi. Hắn cũng đã là biết, chính mình cơ thượng là thua định. Sau đó, Tô Sán lại lấy tuyệt thế vô song luyện đan thuật, luyện chế ra thượng phẩm Thiên Anh Đan, càng làm cho hắn là hoàn toàn tuyệt vọng. Lần này, bọn họ Bối Thần viện, một lần nữa với cuối cùng hạng nhất vô duyên. Vậy mà, ngay mới vừa rồi, Ngô Thần nhưng là bộc phát ra siêu cường năng lực, đem hắn đan trong đỉnh chú nhan đan cho luyện chế thành một viên tuyệt thế cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược, đó là đan trong dược chí tôn, bất kỳ đan dược ở gặp cùng giai cực phẩm đan dược lúc cũng sẽ rơi vào hạ phong, đây là phẩm cấp một loại áp chế, là tuyệt đối không có biện pháp dùng những phương thức khác để đền bù. Hắn cố nhiên là sa sút, không địch lại với Viên Phong cùng Tô Sán, không có cho bọn họ Bối Thần viện thắng được cuối cùng hạng nhất. Nhưng là, bọn họ Bối Thần viện lại là có người vì bọn họ Bối Thần viện bắt được người quán quân kia vì. Vân Thi Thi một đôi mắt trợn trừng lên, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, ngực chập trùng kịch liệt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể luyện chế ra cực phẩm chú nhan đan. Loại đan dược này, có thể nói là các nàng toàn bộ nữ nhân đều tha thiết ước mơ. Tuyệt thế tiên đan a, so với bất kỳ đan dược cũng còn chân quý hơn, mà nàng cũng là không ngoại lệ, nàng vẫn luôn đang len lén học loại đan dược này, len lén tiến hành luyện chế. Liền là hy vọng cùng một ngày trước có thể chính mình tự tay luyện chế ra một viên cực phẩm chú nhan đan, nhưng là, nàng tài luyện đan có hạn, căn không cách nào luyện chế ra, loại này phẩm cấp chú nhan đan, nhiều lắm là chính là thượng phẩm, nhưng là, không nghĩ tới, Ngô Thần chính là chỗ này sao tiện tay vừa luyện chế. Chính là một viên cực phẩm chú nhan đan, như vậy luyện đan chi thuật, quả thực quá kinh khủng, thật đáng sợ, đơn giản là vượt qua nàng tưởng tượng, chương 797, không nhận biết người, cực phẩm chú nhan đan. Đi ra đi, Ngô Thần dùng tay khẽ vẫy, đem viên kia cực phẩm chú nhan đan cho hút ra đến. Nắm trong tay, thở phào một hơi, đi qua thời gian lâu như vậy cố gắng, hắn cuối cùng là thành công, đem viên này chú nhan đan cho luyện chế thành công. Chú nhan đan đan phương, có hắn một bộ phận công lao, hắn nếu muốn luyện chế, vậy còn không đơn giản ấy ư, mặc dù đang hắn nghiên cứu hoàn một loại đan dược đan phương sau. Tiện tay liền đem kia đan phương cho vứt bỏ, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn những người khác một chút, vào giờ phút này. Tất cả mọi người đều dùng một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn ánh mắt nhìn hắn. Hắn cũng biết, bọn họ kết quả đang suy nghĩ gì, cũng không thèm quan tâm. Vào giờ phút này, trên đài cao, còn lại phần lớn người đan dược cũng đều cơ thượng luyện chế thành công. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Thần trong tay đan dược, nửa đối so với trong tay bọn họ đan dược, chép miệng một cái, so sánh với Ngô Thần trong tay đan dược, bọn họ sở luyện chế đan dược, rõ ràng chính là một đống cứt, thậm chí ngay cả cứt cũng không bằng, tiểu gia hỏa, làm trông rất đẹp. Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ cười ha ha, cho tới bây giờ không có vui vẻ như vậy qua, Ngô Thần cực phẩm chú nhan đan, đủ để hoàn toàn thất bại trong sân bất kỳ đan dược. Vô luận là Viên Phong Huyễn Hoàng đan, hay lại là Tô Sán Thiên Anh đan, cũng không là đối thủ, bởi vì đây là phẩm cấp áp chế, đại biểu hết thảy, cho nên, lần này luyện đan sư đại hội hạng nhất, không phải là bọn họ Bối Thần viện không thể. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, những tông phái khác lĩnh đội môn rối rít là Mục Thanh bọn họ nói vui. Không khỏi không thừa nhận, Ngô Thần người này thật là rất nghịch thiên, nhỏ như vậy tuổi tác, đó là có thể luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nếu so sánh lại, mỗi người bọn họ trong tông môn các tuổi trẻ luyện đan sư, căn chính là một cặn bã, không, liền bọn họ những người này đều là cặn bã, không nghi ngờ chút nào. Vào giờ phút này, Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều là ở nhìn chăm chú cho hắn, nhất là những thứ kia danh viện tiểu thư, mỹ nữ giai nhân. Các nàng càng là một đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn trong tay cực phẩm chú nhan, đan, đây chính là các nàng tha thiết ước mơ tuyệt thế tiên đan a. Không nghĩ tới, hắn lại có thể luyện chế ra cực phẩm chú nhan đan. Nhân ngư tộc thánh nữ Ngọc Kiều Dung cũng là dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn Ngô Thần. Tú mâu trợn to, có tia sáng kỳ dị, trước đó vài ngày, Thiên Tâm phòng đấu giá thượng, xuất hiện một viên chú nhan đan, bị nàng cho mua lại, nhưng là, nàng vừa mua xuống viên kia chú, nhan đan. So với Ngô Thần trong tay một viên chú nhan đan, đơn giản là không có bất kỳ khả năng so sánh, hắn có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Như vậy là không phải là cũng có thể luyện chế, Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, lầm bầm lầu bầu vừa nói, nhưng là lời nói chỉ nói một nửa, chính là không đi xuống, hóa thành khẽ than thở một tiếng, những lão gia hỏa này, thật là đối với bọn họ không nói gì. Trên đài cao, Ngô Thần không thèm để ý Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ, trước những lão gia hỏa này, nhìn hắn luyện chế chú nhan đan, từng cái giận đến là mặt cũng xanh, hận không được đem hắn lấy xuống đi, hung hăng giáo huấn một hồi, bây giờ thấy hắn luyện chế cực phẩm đan dược, từng cái chính là mặt mày vui vẻ doanh doanh, thật là biến sắc mặt so với lật còn nhanh a. Cho, ta đáp ứng cho ngươi chú nhan đan. Vân Thi Thi tiên khu nhưng rung một cái, không tưởng tượng nổi nhìn hắn, không thể tin được, ngươi đây thật là đưa cho ta sao? Cực phẩm chú nhan đan, không có cô bé nào có thể trải qua được như vậy cám dỗ. Nàng cũng là không ngoại lệ, ai không nghĩ tưởng thanh xuân vĩnh chú, dung nhan không già, dĩ nhiên, ta lúc trước cũng đã nói, mượn ngươi một phần dược liệu, trả lại ngươi một viên chú nhan đan. Ngô Thần mỉm cười nói, chú nhan đan, đối với hắn mà nói, căn không coi là cái gì, chỉ cần hắn nghĩ, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vân Thi Thi mắt đẹp chớp động, cảm giác mình giống như là cuộc sống ở trong mộng như thế. Là như vậy không chân thật, nhưng là, kia rõ ràng dung nhan, ôn uyển mặt mày vui vẻ, đập vào mặt thoang thoảng, rõ ràng nhắc nhở nàng, hết thảy các thứ này đều không phải là mộng, người này thật, đem viên này cực phẩm chú nhan đan đưa cho nàng. Nàng đưa tay ra, từ trong tay hắn, đem cực phẩm chú nhan đan nhận lấy. Cảm ơn ngươi, Ngô Thần, giờ khắc này, vô số người hét dầm lên, hoa, wow, quá lãng mạn, ta sắp không nhịn nổi muốn khóc, nàng thật là quá hạnh phúc, hâm mộ chết nàng, hy vọng dường nào ta là nàng, cho dù là sau một khắc sẽ chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lúc này, Ngô Thần cùng Vân Thi Thi hai người là tuyệt đối tiêu điểm. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở trên người bọn họ, về phần trên đài những người khác, đã sớm bị quên đi, tốt ngươi tên tiểu tử, lại không đưa cho ta, chờ ngươi đi xuống sau, ngươi sẽ biết tay. Hạ U Lan thở phì phò nói, bất quá, trong nội tâm nàng nhưng là vô cùng vui sướng, lần này, Ngô Thần luyện chế ra cực phẩm chú nhan đan, bọn họ bối thần viện chính là hoàn toàn xứng đáng số một. Nhưng là bọn họ bối thần viện thật lâu đều chưa từng lấy được kiêu nhân. Thành tích, hừ, không phải là một viên cực phẩm chú nhan đan ấy ư. Có cái gì không nổi, đột nhiên, từ trên đài cao truyền tới một tiếng hừ lạnh, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không khỏi nhìn sang, mặt đầy mê muội, người này là ai, thế nào cảm thấy thật giống như không thế nào gặp qua. Ta cũng vậy, căn không nhận biết, thập đại tiên môn thế lực người, bây giờ đều ở chỗ này, người này khẳng định không phải là thập đại tiên môn thánh địa người. Không phải là thập đại tiên môn thánh địa người, còn dám nói cực phẩm chú nhan đan không có gì không nổi. Đúng vậy, cực phẩm đan dược, đủ để càn quét hết thảy đan dược, cho dù là thái nhất môn Tô Sán thượng phẩm thiên anh đan, đều là so ra kém. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn sang, trong mắt tràn đầy khinh thường, bên kia, các thế lực lớn lĩnh đội môn cũng là đang nhìn người này. Người này với Tô Sán, Viên Phong bọn họ không sai biệt lắm, đều là người thanh niên, nhưng là lại là cực kỳ lạ mặt, căn sẽ không thế nào gặp qua. Trên đài cao, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là đồng loạt nhìn sang, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cũng là cảm thấy vô cùng lạ mặt, căn không thế nào gặp qua. Người này là ai, ngươi thấy qua chưa? Ta không biết à, ta cũng vậy, căn bản sẽ không thế nào gặp qua. Lần này luyện đan sư đại hội, là cả Đông Huyền vực thịnh hội, không đơn thuần là tiên đạo thánh địa tham gia, hải tộc, phàm tục đế quốc. Chờ các nơi ưu tú luyện đan sư, cũng là cùng nhau tham gia, cho nên, trong sân xuất hiện một ít mặt lạ hoắc, hắn, môn tất cả đều là chuyện thường ngày ở huyện, căn không thèm để ý chút nào, có thể nói như vậy, nếu không phải người này lời mới vừa nói, bọn họ căn cũng sẽ không chú ý trong sân lại còn có như vậy một vị thanh niên luyện đan sư. Vào giờ phút này, người này đan dược còn đang luyện chế, cũng chưa hoàn thành, là trong sân còn thừa lại là số không nhiều còn đang tiến hành luyện chế luyện đan sư một trong. Mà những người khác thì sao, cơ thượng đều đã hoàn thành đối với đan dược luyện chế. Đây là, chương 798, Lăng Sĩ, đây là, lúc này, bọn họ nhìn về phía người này đan đỉnh, nhìn về phía hắn sở luyện chế đan dược, nhưng là cả kinh thất sắc, trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, đây là huyết văn đan, không sai, thật là huyết văn đan, người này rốt cuộc là ai, làm sao biết luyện chế huyết văn đan đâu rồi, đây chính là không kém với thiên anh đơn thuần thuốc a. Trên đài nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc người kia đan đỉnh trong một khắc kia huyết hồng sắc đan dược. Ở viên đan dược này phía trên, có từng đạo huyết sắc đường vân, huyết văn đan, ngay cả Viên Phong, Đường Tập bọn họ những người này đều là không nhịn được sắc mặt thay đổi. Máu này văn đan, chính là ngũ giai đan trong dược khó khăn nhất luyện chế đan dược một trong. Cùng Tô Sán sở luyện chế thiên anh đan cũng liệt vào. Không phân cao thấp, một loại ngũ giai luyện đan sư, can, chính là luyện chế không loại đan dược này. Đường Tập, người này là ai, người biết sao? Khang Dương đánh giá người này, cảm thấy vô cùng lạ mặt. Đường Tập nhìn một hồi, lắc đầu nói. Ta cũng không nhận biết, có thể luyện chế ra huyết văn đan người, cũng không phải bình thường luyện đan sư, thuộc về đặc biệt ưu tú luyện đan sư. Theo lý thuyết, người như vậy, bọn họ hẳn nhận biết, cho dù chưa thấy qua, cũng là khẳng định nghe nói qua, nhưng là, sự thật cũng không phải bọn họ. Suy nghĩ như vậy, bọn họ căn liền không nhận biết người này, lại vừa là một con ngựa ô. Giới luyện đan sư đại hội, Ngô Thần chính là một con ngựa ô, lúc mới bắt đầu sau khi, bất hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí để cho bọn họ cũng cho là, hắn là rất rác dưới một người. Kết quả đâu rồi, trải qua mấy ngày nữa tranh tài, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai, đây là một, thất đèn không thể hại nữa hắc mã. Mỗi lần tranh tài, thành tích đều là tối ưu hoàn mỹ nhất, để cho người chấn kinh đến thật là không biết nói cái gì cho phải. Bây giờ, lại đột nhiên nhô ra một cái luyện đan sư, cuối cùng có thể luyện chế huyết văn đan, cái này lại làm sao có thể không khiến người ta kinh dị đây. Không cần đoán, người nọ là Tây Huyền vực người. Đột nhiên, Thái Nhất Môn lĩnh đội đứng lên nói, Tây Huyền vực, nghe được cái tên này, tất cả mọi người đều là cả kinh, không nghĩ tới, cuối cùng Tây Huyền vực người. Thiên Tuyền Thánh Địa lĩnh đội Phương Minh không nhịn được nói. Chớ Văn, ngươi biết người này? Chớ Văn là Thái Nhất Môn lĩnh đội tên, hắn nhìn trên khán đài người này, lắc đầu nói, không nhận biết, nhưng là ta lại có thể đoán ra người này thân phận chân thật. Ngươi như thế nào đoán? Chớ Văn đạo, các ngươi nhìn, ở nơi này nhân đan đỉnh thông hỏa khẩu địa phương, có một đoàn đặc biệt hỏa diễm dấu hiệu, ở Thiên Vũ Đại Lục, trừ Tây Huyền vực kia cái thế lực, tuyệt đối sẽ không có thế lực khác người biết sử dụng loại này dấu hiệu. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhìn, đúng như dự đoán, ở nơi này nhân đan đỉnh thông hỏa khẩu địa phương, có một đoàn dấu hiệu đặc biệt. Dấu hiệu này nhìn một cái chính là hỏa diễm, nhưng là lại vừa giống như một đóa liên hoa, nhìn qua rất là kỳ lạ. Đây là Huyết U Cốc, Huyết U Cốc, danh tự này, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là rất xa lạ, nhưng là, đối với những thứ kia tông phái siêu cấp người đến nói, cũng không xa lạ gì. Đây là Tây Huyền vực một đại siêu cấp thế lực, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ít ỏi so với Thái Nhất Môn, kém, ở Tây Huyền vực bên trong, cũng là cường đại nhất thế lực, không nghĩ tới, lại là Huyết U Cốc người. Khó trách có mạnh mẽ như vậy thực lực, nếu là Huyết U Cốc người, như vậy, người này khẳng định chính là cái lão già đó đệ tử đi. Ta nghe nói, cái lão già đó thu một thiên tài đệ tử, chưa đầy 20 chính là đã đột phá ngũ giai luyện đan sư, là có hy vọng nhất đột phá lục giai luyện đan sư tồn tại. Nói như vậy, người này chính là người kia, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, lăng sĩ, nguyên lai là ngươi, Tô Sán đi ra, trên dưới quan sát người kia, bây giờ, hắn cũng đoán được đối phương thân phận chân thật, không sai, Tô Sán. Chính là ta, lăng sĩ gật đầu một cái, Tô Sán đạo, ngươi không ở Tây Huyền vực, chạy tới ta Đông Huyền vực làm gì? Lăng sĩ đạo, ta tới Đông Huyền vực, tới là nghĩ tưởng liều mạng với ngươi so với một chút luyện đan chi thuật. Bất quá không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy liền sa sút, thật là dạy người cực kỳ thất vọng, ngươi nói cái gì? Tô Sán đất cầm quả đấm, trong lòng tức giận bộc phát ra, hận hận nhìn chằm chằm lăng sĩ, tiểu tử này, rõ ràng là ở coi rẻ cho hắn. Lúc này, Viên Phong đạo, lăng sĩ, ngươi nói Tô Sán nhanh như vậy liền sa sút, như vậy, ngươi thì như thế nào đâu rồi, ngươi viên này huyết văn đan, theo ta thấy, cũng so với thiên anh đan chẳng mạnh đến đâu, huyết văn đan, cùng thiên anh đan không sai biệt lắm, hai người chẳng phân biệt được như nhau, nhưng mà, lăng sĩ nhưng là lắc đầu một cái, không, ta đây viên huyết văn đan, cũng không phải là hắn viên này rác dưới thiên anh đan có thể so sánh. Ngươi nói cái gì, lời này, không đơn thuần là Tô Sán tức giận, những người khác cũng là tức giận. Người này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng đi, lại nói Tô Sán thượng phẩm thiên anh đan là rác dưới. Lúc này, lăng sĩ lại chuyển hướng Ngô Thần, đạo, không chỉ có Tô Sán thiên anh đan là rác dưới, tiểu tử ngươi cực phẩm chú nhan đan, cũng như thường là rác dưới. Lời vừa nói ra, mọi người càng là một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, tiểu tử này quá cuồng vọng, không chỉ có nói lên phẩm thiên anh đan là rác dưới. Lại còn nói Ngô Thần cực phẩm chú nhan đan cũng là rác dưới. Đơn giản là trong mắt không người. Không chừng hắn còn luyện chế không ra cực phẩm đan dược đây. Ngô Thần hơi biến sắc mặt, cảm giác người này căn thì không phải là tới tranh tài. Thuần túy là tới bới lông tìm vết, đường tập không phục lắm, không nhịn được hỏi, ngươi nói cực phẩm chú nhan đan là rác dưới, vậy ngươi lại biết luyện chế đan dược gì, nói không chừng ngươi còn luyện chế không ra cực phẩm đan dược đây. Ô, lăng sĩ liếc hắn một cái, đạo, tiểu tử, xem ra ngươi còn không phục đúng không, không biết cực phẩm chú nhan đan, ở ta cực phẩm huyết văn đan trước mặt, kết quả thì xem là cái gì. Cái gì, cực phẩm huyết văn đan, tất cả mọi người đều là rất là khiếp sợ, con người chợt co rụt lại, trong mắt mãn là không thể tin, đơn thuần một viên huyết văn đan, cho dù là thượng phẩm huyết văn đan, còn chưa đủ để lấy để cho lăng sĩ như thế cuồng vọng. Bởi vì còn có Tô Sán cùng Ngô Thần, nhất là Ngô Thần, hắn cực phẩm chú nhan đan, đủ để toàn thắng bất kỳ ngũ giai thượng phẩm đan dược. Cho dù là huyết văn đan, kia cũng giống như vậy, nhưng là, nếu như là cực phẩm huyết văn đan, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Đủ để toàn thắng Ngô Thần cực phẩm chú nhan đan, cùng những đan dược khác như thế, làm hai người đều là cực phẩm thời điểm, vậy thì so đấu luyện đan độ khó cùng đan dược hiệu quả. Ở phương diện này, không nghi ngờ chút nào huyết văn đan là muốn toàn thắng chú nhan đan. Tô Sán không nhịn được hỏi, Lăng Sĩ, người thật có thể luyện chế cực phẩm huyết văn đan? Huyết văn đan, đây là một loại độ khó cực lớn đan dược, hoàn toàn không thua gì thiên anh đan, cho dù là thượng phẩm, đều là cực khó có thể luyện chế, chớ đừng nói chi là cực phẩm, vậy càng là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, cho dù là hắn sư tôn tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Chương 799, cực phẩm huyết văn đan. Cực phẩm huyết văn đan, có gì độ khó? Mọi người bĩu môi một cái, khoác lác đi a ngươi, huyết văn đan, độ khó luyện chế cực lớn, cho dù là thượng phẩm đan dược, cũng đều không phải là một chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là cực phẩm đan dược, chớ nói cực phẩm huyết văn đan, cho dù là lục giai đan dược, ta cũng như thường luyện qua. Lăng Sĩ nhìn mọi người một cái, dương dương đắc ý, không sợ nói cho các ngươi biết, ta đã luyện chế thành công ra hai quả lục giai đan dược. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ, chớ không kinh hãi, lục giai đan dược, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào là có thể luyện chế. Là thế hệ trước cường giả độc quyền, trẻ tuổi bên trong, còn cho tới bây giờ không có nghe nói có ai có thể luyện chế thành công ra lục giai đan dược. Nhưng mà, Lăng Sĩ lại là có thể đem lục giai đan dược luyện chế được. Chân để tỏ rõ, hắn thiên phú khủng bố cỡ nào, ngươi nói cái gì, ngươi có thể luyện chế ra lục giai đan dược. Tô Sán cũng là rung động không dứt, lục giai đan dược, đây là hắn tha thiết ước mơ tuyệt thế thần đan. Hắn cũng vẫn luôn nghĩ tưởng luyện chế được, có thể nói như vậy, chỉ cần hắn có thể luyện chế thành công đi ra, hắn ở thái nhất môn địa vị, tương hội thẳng tắp tăng lên, thành, là giống như hắn sư tôn như vậy vĩ đại tồn tại. Thế nào, bây giờ các ngươi chịu phục sao? Lăng Sĩ đối với Tô Sán và những người khác phản ứng tương đối hài lòng. Mà hắn yêu cầu cũng chính là cái này, luyện chế lục giai đan dược, tỷ số thất bại cực cao, hắn từ nửa năm trước liền bắt đầu luyện chế, trong nửa năm, cũng mới thành công hai viên đan dược mà thôi. Nếu không phải mình luyện chế thành công suất quá thấp, hắn đã sớm xin lục giai luyện đan sư khảo hạch, trở thành một danh chân chân chính chính lục giai luyện đan sư. Nếu hắn thông qua lục giai luyện đan sư khảo hạch, trở thành một danh thứ thiệt lục giai luyện đan sư, cấp độ kia vinh dự, đơn giản là không cách nào hình dung, không nổi, không nổi, ngay cả Phương Minh, Trúc Khôn bọn họ những thứ này các thế lực lớn lĩnh đội tất cả đều là thán phục không dứt. Lăng Sĩ không hổ là luyện đan giới kỳ tài, tuổi như vậy, chính là có thể luyện chế ra lục giai đan dược đến. Loại đáng sợ này tư chất, tuyệt đối là quan trọng hàng đầu, nhìn thấy tất cả mọi người đều dùng một loại sùng kính ánh mắt thẻ nhìn mình. Lăng Sĩ tâm thật to thỏa mãn, hắn sư tôn đã từng nói, hắn là cả Tây Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục có hy vọng nhất đột phá thành là lục giai luyện đan sư người, thậm chí hoàn toàn có thể đánh vào cảnh giới cao hơn. Đối với lần này, hắn rất tin không nghi ngờ, mà hắn lần này tới Đông Huyền vực, chính là nghe nói Đông Huyền vực muốn tổ chức luyện đan sư đại hội. Cố ý tới tài nghệ trấn áp quần hùng. Hắn lần này sở luyện chế đan dược, tuy nói nhưng mà ngũ giai đan dược, nhưng hắn tin tưởng, bằng vào hắn đan dược, nhất định có thể đủ tài nghệ trấn áp quần hùng, đánh bại Đông Huyền vực toàn bộ luyện đan sư. Tiểu tử, lục giai đan dược, ngươi biết luyện chế sao? Lăng Sĩ quay đầu nhìn một chút Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khinh thường, tiểu tử này, cho là hắn luyện chế ra một viên cực phẩm chú nhan đan cũng rất không nổi. Bây giờ, hắn sẽ để cho hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính cực phẩm đan dược. Ngô Thần lắc đầu một cái, ta quả thật không biết. Hắn chỉ biết luyện chế cực phẩm đan dược, không biết luyện chế những đan dược khác. Lăng Sĩ cười lạnh, đạo, ngay cả một lục giai đan dược cũng sẽ không luyện chế. Còn dám tới người thầy luyện đan này đại hội xấu hổ mất mặt. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là trầm xuống. Nào chỉ là Ngô Thần một người không biết luyện chế lục giai đan dược. Bọn họ nơi này tất cả mọi người đều không biết luyện chế lục giai đan dược. Nói như vậy, bọn họ những người này tới nơi này, đều là tới xấu hổ mất mặt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay lại là thừa dịp còn sớm nhận thua. Sau đó cút ra khỏi người thầy luyện đan này đại hội đi, tránh cho chờ lát nữa chờ ta cực phẩm huyết văn đan đi ra thời điểm, bị dọa sợ đến tè ra quần, kêu cha gọi mẹ. Ngô Thần không nói, đối với thứ người như vậy, hắn chưa bao giờ cần muốn nói gì, ngược lại những người khác không phục lắm. Đường Tập nói, khoác lác đừng nói được quá vẹn toàn, ngươi viên đan dược này, có phải hay không cực phẩm, cái này còn rất khó nói đây. Hắn đối với người này rất thấy ngứa mắt, thân không là bọn hắn Đông Huyền vực luyện đan sư, nhưng là muốn tới bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư trong đại hội mù làm rối lên. Chèn ép bọn họ nơi này toàn bộ luyện đan sư, cái này quả thực rất đáng hận, phải không? Vậy ngươi nhưng là phải nhìn kỹ tốt. Lăng Sĩ hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến đan trong đỉnh. Hỏa diễm cháy hừng hực, đáng sợ năng lượng, chấn động truyền ra, bọc lại hắn viên đan dược kia, hào quang màu đỏ như máu tăng vọt, xông thẳng lên trời, ung ung, đang lúc này, toàn bộ đài cao đều là run lẩy bẩy, từng cổ một rực rỡ ánh sáng, từ Lăng Sĩ đan trong đỉnh lao ra, tia sáng này so với trước Ngô Thần luyện chế cực phẩm chú nhan đan ánh sáng, còn phải càng thêm mãnh liệt, giống như luân, hút ngày đang cháy, ánh sáng sáng lạng, chói mắt vô cùng. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đứng lên, nhìn kia một đạo sáng lạng ánh sáng, con người hung hăng co rụt lại, không ngừng hít hơi, người này, thành công, cực phẩm huyết văn đan, bị luyện chế được, đáng sợ, thật đáng sợ, người này, hay lại là người sao? Không hổ là luyện chế qua lục giai đan dược nhân vật đáng sợ. Thực lực quả nhiên là siêu cấp kinh khủng, mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, thế nào cũng không nghĩ ra, Lăng Sĩ lại thật đem cực phẩm huyết văn đan cho luyện chế được. Trên đài cao, những luyện đan sư kia môn tất cả đều là từng cái mở to hai mắt. Nhìn Lăng Sĩ, cùng với hắn đan đỉnh, con người nhưng co rụt lại, nguyên dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Sĩ nói hắn muốn luyện chế cực phẩm huyết văn đan. Cái này không qua chỉ là nói một chút mà thôi, lại, là không nghĩ tới, đối phương thật đúng là thành công. Phải biết, huyết văn đan chính là ngũ giai đan trong dược kinh khủng nhất. Khó khăn nhất luyện chế đan dược một trong, một loại ngũ giai luyện đan sư, cho dù là hạ phẩm huyết văn đan, bọn họ cũng là không dám tùy tiện luyện chế. Về phần thượng phẩm huyết văn đan, khả năng chỉ có giống như Tô Sán, như vậy luyện đan sư mới là có thể luyện chế được đi. Về phần cực phẩm huyết văn đan, vậy càng thêm là một loại truyền thuyết, bọn họ nơi này tuyệt đại đa số người, liền thấy đều chưa thấy qua, nhưng mà ở cổ bên trong thấy qua loại này trong tin đồn đan dược. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là người sao? Tô Sán, Viên Phong bọn họ những người này tất cả đều là há to mồm. Ánh mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc Lăng Sĩ. Bên trong trong lòng cũng là xông ra vô tận rung động. Người này cuồng là cuồng, nhưng là thực lực của hắn, thật là mạnh đến nổi không lời nói, liền cực phẩm huyết văn đan cũng là có thể luyện chế ra được, nhìn dáng dấp, đối phương thật là luyện chế thành công qua lục giai đan dược. Ai, bại địch, bên kia, Trúc Khôn, Phương Minh bọn họ những người này thật sâu thở dài, nếu là Lăng Sĩ là thượng phẩm huyết văn đan, như vậy, Ngô Thần cực phẩm chú nhan đan, ngược lại là có thể tiến hành áp chế, nhưng là, trời sinh đối phương luyện chế là cực phẩm huyết văn đan. Loại này, đan dược vừa xuất thế, nhất định càn quét tại chỗ toàn bộ đan dược, cho dù là cực phẩm chú nhan đan, đó cũng là không có thể cùng tranh tài. Lần này luyện đan sư đại hội, chính là do bọn họ Đông Huyền vực các thế lực lớn phát ra lên.